Tình yêu của tôi và tổng tài cao ngạo. Chương 6, cô có thích ai chưa? Góc truyện audio.com. Ai đó vừa cúp máy thì chạy nhanh tới cái gương mà chỉnh lại tóc. Quần áo, eo ôi, chỉnh trang kỹ thế làm như đi dự event cỡ lớn vậy. 5P sau, hắn ra mở cửa rồi nói. Sao, hôm nay nhớ tôi quá nên đến đây để nhìn mặt tôi à, chắc tại tôi đẹp trai quá làm cô nhung nhớ chứ gì? Hai, tôi biết tôi đẹp rồi mà. Một đàn quạ bay qua đầu tôi. Tôi chưa từng gặp ai tự luyến ghê như vậy. Hình như hôm qua tôi đá anh còn nhẹ quá nên chưa sợ đúng không? Có muốn thêm một cú nữa để mắt sáng ra không? Thấy anh tội nên mới đến thăm. Vậy mà hình như anh không muốn cho tôi vào. Trên mặt hắn thoáng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Nói, làm gì có. Em đứng đó làm gì? Vào ngồi chơi đi, tôi mỉm cười hài lòng bước vào. Căn biệt thự khá rộng rãi, được trang trí khá là đơn giản, tinh tế, cái tên này trừ cái tính như gorilla thì hắn đúng là tiền bối. Mình phải học hỏi hắn nhiều rồi. Hắn dẫn tôi tới phòng khách, nhưng tại sao phòng khách lại để tới 20 cuốn ngôn tình lận? Hay hắn là, ê, sao nhà anh lại nhiều sách ngôn tình vậy? Đừng nói với tôi anh là sắc nữ nhá. Eo ôi, anh có bị biến thái không? Sợ quá đi, mặt hắn trải đầy hắc tuyến. Hắn nói, tôi làm gì mà thích đọc thể loại này chứ? Tại vì tôi đang thích một người, mà cô ấy lại thích sách thể loại này nữa. Tôi chỉ là đang tìm cách hiểu cô ấy thôi. Còn nữa, cô dám nói tôi là biến thái ư? Nghe hắn ta nói hắn đang thích một cô gái. Không hiểu sao tôi lại thấy trong lòng có một chút khó chịu và buồn buồn. Kỳ cục ghê, đại bò xà oan cho tôi quá. Tôi có nói gì đâu. Không nói thì tốt, ngồi xuống đi, tôi muốn hỏi cô một số chuyện. Vâng, cô có thích ai chưa? Đại bò xà, sao anh lại hỏi cái này? Khó trả lời muốn chết. Thì cô cứ trả lời câu hỏi của tôi đi. Hình như tôi chưa thích ai hết. Với lại cũng không ai dám thích tôi đâu. Sao không ai thích cô? Tại vì hồi cấp 3 ý, ai tỏ tình với tôi cũng bị tôi cho một cú hết. Cho nên tới bây giờ không ai dám tỏ tình với tôi cả. Mà như vậy cũng tốt thôi. Khỏi bị quấy rầy bởi mấy cái điều vớ vẩn. À, ra vậy, tôi ngồi nói chuyện với hắn đến 18 giờ rồi đi về. Trên đường về nhà không hiểu sao cứ vui vui. Không lẽ mình crush hắn? Hay, bậy bạ. Hắn là khắc tinh của đời mình mà. Thôi, nghĩ nữa nặng đầu lắm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tuần sau vào lúc 11:27, hắn nói với tôi, thư ký Lãnh, hôm nay lúc 22 giờ bên đối tác hẹn chúng ta để ký hợp đồng. Cô đi với tôi, tiền lương tháng này x2. Dạ, thưa giám đốc, để tôi gọi thông báo cho mẹ tôi. Không còn gì thì tôi đi ra ngoài. Ừ, cô đi đi. Sau khi ra ngoài, tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẫu hậu đại nhân nhà tôi. Alo, mami xinh đẹp à, hôm nay con phải đi ký hợp đồng cho nên về trễ lắm. Mẹ khỏi cần đợi cửa con nhá. Bye bye mami xinh đẹp. GT, cách chương.